Giấc mơ tỷ phú, chương 441, phòng bao chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Như Tuyết ngay lập tức đưa ra thông báo nhận thưởng thế giới ngầm của Vân Thành lập tức gây náo động. Tuy nhiên sát thủ trong thế giới ngầm không ai dám tiếp, thậm chí cũng không ai dám đáp lại nửa lời. Tề Như Tuyết nghĩ rằng số tiền thưởng quá nhỏ và những sát thủ kia coi thường nó, vì vậy cô ta quyết định tăng giá. Thưởng 100 triệu tệ làm thịt chó. Tề Như Tuyết ban hành một lệnh khen thưởng khác và đặt xuống vốn gốc 100 triệu tệ. Tuy nhiên, kết quả vẫn vậy, không ai trả lời và cũng không ai phản hồi. Thế giới ngầm đầy náo loạn, bàn tán xôn xao nhưng không ai hưởng ứng tích cực. Mẹ nó, cái quái gì thế này, phí dịch vụ của sát thủ ngày nay cao như vậy sao? Tề Như Tuyết lại nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn quyết tâm lần nữa tuyên bố treo thưởng, quăng ra 200 triệu tệ. Lần này cô ta gần như đã vắt hết cả vốn liếng. Mặc dù tài sản của nhà họ Tề bỏ xa 200 triệu tệ, nhưng số tiền mặt mà cô ta có thể tùy ý định đoạt thì 200 triệu tệ đã là giá trị trên trời. Tuy nhiên, vua sát thủ của thế giới ngầm không nói, không ai dám ra tay nhận chuyện làm ăn này. Thật kỳ lạ, mấy người này là sao, bà đây đã đào hết tiền cưới vậy mà không ai nhận, thật sự không có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Tề Như Tuyết tức giận đến nỗi muốn chửi tục, cô ta không hiểu được giá của Triệu Phong ở thế giới ngầm mà 200 triệu tệ cũng không mua được sao. 200 triệu tệ thôi, thực sự không mua được, trừ khi vua sát thủ chán sống, gã nhất định sẽ không chọc giận nhà họ Triệu. Tình báo rất quan trọng đối với sát thủ, người khác không biết, vua sát thủ không thể không biết. Hai ngày sau, bệnh tình của Liễu Thiết được cải thiện, vết thương do đao chém đã được Triệu Phong và bác sĩ bệnh viện cùng nhau chữa trị, khôi phục rất nhanh, tin rằng không lâu nữa thì có thể khỏi bệnh và xuất viện. Trái tim treo lơ lửng của Triệu Phong cuối cùng cũng có thể buông xuống. Tam sư huynh, tôi sẽ chăm sóc đồ đệ của anh. Khi nào gặp lại thì cho tôi mượn cây đao kia của anh chơi mấy ngày nhé. Triệu Phong đang cầm điện thoại di động trên tay và đang nói chuyện với tam sư huynh Trần Phong của anh. Dễ bàn, cậu chỉ điểm thêm mấy quyền huyền cương cho đồ đệ kia của tôi một chút, thanh đao kia tôi cho cậu mượn chơi 2 tháng cũng được, tư chất đồ đệ kia của tôi bình thường, tôi không ở bên cạnh cậu ta rất khó tiến bộ được. Tam sư huynh Trần Phong nói. Liễu Thiết, huấn luyện viên trưởng của công ty Bạch Hổ, cao thủ hàng đầu của Vân Thành, trong mắt của tam sư huynh Trần Phong của Triệu Phong, tư chất càng bình thường, có thể thấy được vân môn sâu không lường được cỡ nào. Một lời đã định, có thời gian tôi sẽ dạy cậu ta. Giấc mơ tỷ phú, Giấc mơ tỷ phú, truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất. Sau khi Triệu Phong và tam sư huynh Trần Phong nói chuyện xong, Triệu Phong đưa Lâm Nhược Nhược ra ngoài ăn cơm. Ngày nay, công ty nơi Lâm Nhiễm Nhiễm làm việc đã được sáp nhập vào công ty truyền thông giải trí Hóa Điệp và sẽ do giải trí Hóa Điệp quản lý kể từ bây giờ. Mà Lâm Nhược Nhược cũng đã được thăng chức quản lý cấp trung, đó là một sự kiện đáng mừng. Nhà hàng Vân Cảnh Thủy Thượng, một nhà hàng cao cấp đặc biệt mới mở ở Vân Thành, nằm ở trung tâm thành phố. Đứng trước nhà hàng cao cấp đẹp như tranh vẽ, Lâm Nhược Nhược có chút kinh ngạc. Nhà thiết kế thật tài năng, thiết kế nhà hàng Thủy Thượng này quá đẹp. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nắm lấy tay Lâm Nhược Nhược đi vào nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, tôi đã đặt chỗ trên mạng rồi. Lúc này, Nhạc Sâm cũng đến nhà hàng này ăn tối. Sản phẩm này đang nổi gần đây, kể từ khi Tề Như Tuyết bổ nhiệm anh làm người đứng đầu giải trí Hóa Điệp, nó ngày càng được thổi phồng. Bản chất con người, từ cấp trung đến quản lý cấp cao, anh ta không lạm phát thì ai lạm phát? Khi Nhạc Sâm tình cờ gặp Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược, vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên khác thường. Thực ra Nhạc Sâm cũng không biết Triệu Phong, mặc dù Triệu Phong có thù với nhà họ Tề, nhưng Nhạc Sâm không biết Triệu Phong trông như thế nào. Và lý do khiến anh ta thay đổi biểu cảm là vì nhìn thấy Lâm Nhược Nhược đi cùng bạn trai, nắm tay và cư xử thân mật khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Kể từ khi anh ta được thăng chức thì anh ta đã có ý nghĩ đen tối, nhớ nhung đến Lâm Nhược Nhược. Trong lòng anh ta biết rất rõ Tề Như Tuyết chỉ xem anh ta là công cụ, không phải là tình cảm thực sự, cho nên bây giờ anh ta muốn nhắm tới Lâm Nhược Nhược. Mới hôm qua, anh ta còn nói bóng gió với Lâm Nhược Nhược rằng chỉ cần Lâm Nhược Nhược chia tay bạn trai và chọn ở bên anh ta, thì sau này sẽ có rất nhiều lợi ích, thăng chức và tăng lương sẽ không thành vấn đề. Những người như anh ta không quan tâm cô gái đã có bạn trai hay chưa, chỉ cần đó là con mồi mà anh ta nhìn chúng thì anh ta bằng mọi giá sẽ có được. Tuy nhiên, anh ta đã bị Lâm Nhược Nhược từ chối ngay tại chỗ, nhưng Nhạc Sâm vẫn không bỏ cuộc. Thật là trùng hợp, cô và bạn trai tới đây ăn tối à? Nhạc Sâm lên tiếng chào hỏi. Nhìn bề ngoài thì Nhạc Sâm rất bình thường, nở nụ cười ôn hòa, nhiệt tình có lễ phép. À, vâng, Tổng Giám Đốc Nhạc Sâm. Lâm Nhược Nhược cảm thấy buồn nôn. Cô ấy biết rất rõ rằng dưới lớp mặt nạ đạo đức giả của Nhạc Sản là vẻ mặt buồn nôn và hèn mọn. Nhưng vì cô ấy vẫn đang làm việc tại giải trí hóa điệp, cô ấy chỉ có thể giả vờ lịch sự và khách khí. Xin chào, tôi là Nhạc Sâm, tổng giám đốc của giải trí hóa điệp, một ông chủ mềm mỏng. Nhạc Sâm đưa tay ra bắt tay với Triệu Phong. Tuy nhiên, Triệu Phong không có ý muốn bắt tay anh ta, ngược lại vẻ mặt còn lạnh lẽo. Công tử ngoan nhân, không phải ai muốn bắt tay thì có thể bắt tay. Về Nhạc Sâm, Lâm Nhược Nhược đã nhắc đến với Triệu Phong, vì vậy sau khi Nhạc Sâm nói tên của mình, Triệu Phong tự nhiên có thái độ thù địch mãnh liệt. Khi thấy phản ứng của Triệu Phong, Nhạc Sâm xấu hổ, vội vàng rút bàn tay đang chìa ra về, sắc mặt lập tức đen lại. Anh ta cũng có thái độ thù địch mãnh liệt. Nhược Nhược, hôm nay có muốn tôi chiêu đãi không? Đồ ăn thức uống ở đây không rẻ, ăn một bữa có thể tốn cả tháng lương. Nhạc Sâm cười nói, có chút khó chịu nó. Sắc mặt Lâm Nhược Nhược nghiêm túc lắc đầu và nói. Không, tôi và chồng tôi tự trả tiền được. Đột nhiên, sắc mặt của Nhạc Sâm trở nên tối sầm lại. Nghe Lâm Nhược Nhược gọi Triệu Phong là chồng, trong lòng anh ta càng khó chịu. Nhược Nhược chưa kết hôn sao có thể gọi là chồng chứ? Con gái nên dè dặt hơn, cô nói đúng không? Nhạc Sâm ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Tổng giám đốc Nhạc Sâm, nên gọi thế nào, là tự do của tôi, không phải tất cả các cặp đôi trẻ bây giờ đều gọi như vậy sao, hơn nữa tổng giám đốc Nhạc Sâm à, anh cũng không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi, tại sao lại giống như ông cụ non vậy? Lâm Nhược Nhược nghiêm túc nói, Nhạc Sâm xấu hổ, chẳng qua loại người da mặt dày như anh ta cũng không xấu hổ được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó anh ta lại chuyển chủ đề sang khả năng tiêu dùng mà nói. Đừng hiểu lầm tôi không có ý gì khác, nhưng tôi nghĩ nhà hàng này đắt quá, tôi lo rằng hai người không đủ tiền trả. Nếu hai người cảm thấy không sao thì cứ thể đi, tôi đặt trước phòng VIP, tôi đi vào trước. Vốn dĩ Nhạc Sâm muốn cố ý đả kích lòng tự trọng của Triệu Phong, nhưng cũng ám chỉ Lâm Nhược Nhược khoảng cách tiền tài giữa anh ta và Triệu Phong chênh lệch. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Nhược và bạn trai cô ấy lại có mối quan hệ tốt như vậy, đến nỗi suýt nữa trở mặt cãi nhau với anh ta. Nhưng Nhạc Sâm không vội, anh ta tin rằng cần cả một quá trình để đi từ ngây thơ đến trưởng thành, khi Lâm Nhược Nhược dần nhận ra khoảng cách giàu nghèo thì cô ấy sẽ thay đổi. Ngay sau đó, Triệu Phong nắm tay Lâm Nhược Nhược cùng bước đến nhà hàng cao cấp Vận Cảnh. Một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra khi ba người họ vào cùng một phòng VIP. Cách chương.